Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 108. 108, tương ngộ, Lâm Dữ thở dài, nhìn về phía trên bàn kia chỉ chim sẻ. Không cấm cảm thán, thật là khó được, cư nhiên còn biết trở về a. Tề An biết Lâm Dữ đang xem chính mình, nho nhỏ thân mình cứng đờ trong nháy mắt lập tức lại thả lòng. Hắn dường như không có việc gì tiếp tục nhìn phát sóng trực tiếp. Cũng không để ý tới Lâm Dữ ánh mắt. Nói tới đây, Tề An xem phát sóng trực tiếp xem nhiều nhất vẫn là khúc tử nhạc. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì khúc tử nhạc trò chơi kỹ thuật đủ hảo. Nói chuyện đủ mã tảo a. Lâm Dữ bất đắc dĩ. Từ lần trước Tề An thông báo kia sự kiện sau, Tề An liền rất thiếu trở lại thân thể của nàng tới. Có đôi khi là bám vào người một con chim, có đôi khi là bám vào người một con mèo, bám vào người sau cũng không muốn đãi ở nhà. Tề An liền tính là ở bên ngoài lưu lạc, hắn cũng không muốn trở về đối mặt Lâm Dữ. Ban đầu Lâm Dữ còn bởi vì hắn mất tích có như vậy một chút lo lắng. Liền tính Tề An thực lực cương, nhưng xem hắn bám vào người những cái đó tiểu động vật ở cái này sắt thép trong thành thị một cái. Không cẩn thận khả năng liền sẽ, nói là cảnh giác phòng bị Tề An, nhưng rốt cuộc lâu như vậy làm bạn, thật muốn nói Lâm Dữ đối Tề An một chút cảm tình đều không có đó là không có khả năng. Chỉ là về điểm này cảm tình trộn lẫn tạp quá nhiều nhân tố. Hơn nữa không đủ để làm Lâm Dữ hoàn toàn tín nhiệm Tề An. Nghĩ đến Tề An không thể hiểu được thông báo, Lâm Dữ có chút muốn cười. Liền thật là không biết vì cái gì thông báo người giận dỗi rời nhà trốn đi. Chính mình cái này bị cáo bạch người còn muốn đi hống. Chỉ có thể nói còn hảo không ở bên nhau bằng không khả năng chính mình mới là bạn trai. Mà Tề An còn lại là ái làm nũng chơi tính tình, bạn gái. Tề An cảm giác Lâm Dữ xem chính mình nửa ngày đều không có động tĩnh. Nhịn không được hơi hơi xoay đầu đi xem Lâm Dữ vừa lúc cùng Lâm Dữ tầm mắt đâm vừa vặn dọa hắn. Lập tức xoay người, làm bộ chính mình căn bản không có quay đầu lại giống nhau. Ai tương đương, Lâm Dữ buông tay, hoàn toàn mặc kệ Tề An. Nàng mở ra cái kia chứa đầy tiền cái dương, có chút phát sầu, phía trước là nàng chính mình quá tuổi trẻ. Hiện tại nàng biết tuyệt bút tiền mặt lưu động là sẽ khiến cho chú ý. Nói thật, hiện tại nàng dưới an an phận phận làm người, thấp thấp giọng làm việc a, nghĩ đến phía trước chính mình lưu lại cái đuôi nhỏ, hiện tại ngẫm lại thiệt tình rất thống khổ, bởi vì đã biết tiền không thể loạn tồn, bởi vậy Lâm Dữ lâm vào khốn cảnh, nàng là thật là không nghĩ tới chính mình cư nhiên còn có một ngày thủ mãn cái dương nhân dân tệ. Phát sầu a, cảm giác được Lâm Dữ không ở chú ý phía chính mình. Tề An đem điều đầu giấu ở cánh hạ, lặng lẽ quan sát khởi Lâm Dữ tới. Cái kia hồng hồng, là tiền đi, ở hiện đại sinh sống lâu như vậy. Điểm này thường thức Tề An vẫn phải có. Nhưng là, hắn không rõ vì cái gì Lâm Dữ ôm tiền thở dài. Quả nhiên, Lâm Dữ chính là cái rất kỳ quái nữ nhân đi. Tề An vì Lâm Dữ khuyên, nàng như vậy kỳ quái. Mạch não cũng cùng những người khác không giống nhau, bởi vậy cự tuyệt chính mình, giống như, cũng nói quá khứ, hắn ở bên ngoài lưu lạc lâu như vậy, cố ý quan sát qua mấy đôi tình lữ, nhưng không có một nữ hài tử giống Lâm Dữ như vậy kỳ quái. Hảo, hôm nay liền phát sóng trực tiếp đến nơi đây, di động truyền đến thanh âm làm Tề An phân một bộ. Phận lực chú ý cấp chính mình thích chủ bá. Sao? Quang Vinh hạ bá, ta đi trước ăn cơm, buổi tối ta có chuyện liền không phát sóng trực tiếp, nghỉ ngơi ha, khúc tử nhạc gia hỏa này còn xem như thực chuyên nghiệp. Bởi vậy hắn hôm nay như vậy đột nhiên xin nghỉ làm hắn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nổ mạnh. Hắn fan sôi nổi nhắn lại làm hắn không cần nhanh như vậy hạ bá. A, chủ bá không cần a, nhạc nhạc, người muốn vứt bỏ chúng ta sao? Xong đời, nhạc nhạc bên ngoài có dã nam nhân, cũng mặc kệ phòng phát sóng trực tiếp người xem như thế nào giữ lại. Khúc tử nhạc từ biệt sau, như cũ là phi thường lãnh khốc vô tình đóng phòng phát sóng trực tiếp. Cái này hảo, mất đi khúc tử nhạc này duy nhất tạp âm nơi phát ra. Hiện tại Lâm Dữ thuê hạ cái này tiểu phòng đơn an tĩnh dị thường. Tề An đều cảm giác hắn trái tim ở phanh phanh phanh nhảy lên. Đáng chết, vì cái gì một con chim sẻ tim đập nhanh như vậy? Tề An vốn định lại khai cái phòng phát sóng trực tiếp. Đáng tiếc hắn gần nhất tâm phiền ý loạn, cũng liền khúc tử nhạc lời cợt nhà có thể cho hắn vui vẻ điểm. Cái khác chủ bá, tính, hắn không thói quen, Lâm Dữ làm chuẩn an bộ dáng, đem trên tay tiền buông, sau đó đi phòng bếp bưng một mâm thủy cùng một mâm phiến mạch tới. Này đó là cho Tề An nghiến răng, Tề An giận dỗi Lâm Dữ cũng không có chủ động buông xuống dáng người đi lấy lòng hắn gì đó. Mà là tận lực tại đây loại chuyện nhỏ thượng làm được hoàn mỹ. Cũng may, tuy rằng giận dỗi là giận dỗi, nhưng đối với đồ ăn, Tề An một mực là ai đến cũng không cự tuyệt. Nhìn Lâm Dữ cấp chính mình chuẩn bị đồ vật, Tề An nhưng thật ra cảm thấy chính mình bụng dạ hẹp hòi. Một nữ hài tử đều cấp chính mình mặt mũi, hắn cũng không thể quá bưng không phải, hơn nữa bị Lâm Dữ cự tuyệt sao? Hắn đối Lâm Dữ càng thêm cảm thấy hứng thú a, đại khái cùng loại với ta, quả nhiên là ta coi trọng nữ nhân, dám can đảm cự tuyệt ta, chính là không giống người thường. Cái kia chủ bá không phải nói sao? Muội tử là dùng để sát, không, là dùng để chiếu cố. Sao, người có cái gì phiền lòng sự sao? Tề An thình lình xảy ra đáp lời, làm Lâm Dữ khóe miệng hơi hơi gợi lên. Nhìn dáng vẻ dùng mình là muốn kết thúc đâu, bởi vì tiền a, Lâm Dữ ngồi xuống, Tề An này chim sẻ nhỏ cũng không dám xem Lâm Dữ. Kia một đôi đậu đậu mắt nhấp nháy khắp nơi loạn phiêu. Loại này cãi nhau sau chủ động đáp lời sự tình, Tề An vẫn là lần đầu tiên làm đâu. Cũng may Lâm Dữ phi thường cho hắn mặt mũi, bởi vậy hắn cảm thấy như vậy hành vi cũng không tính thực rớt đáy. Tiền sao, Tề An vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có nhân vì tiền phát sầu. Lâm Dữ cấp Tề An giải thích, dùng một lần được đến vốn lưu động quá nhiều, đáp lại khởi tương quan bộ môn chú ý, mà nàng không có đáng tin cậy kiếm tiền con đường, bởi vậy này tiền nơi phát ra không rõ, thực dễ dàng bị người điều tra ra, thì thật Lâm Dữ cũng liền biết cái đại khái, bởi vậy nói cũng rất mơ hồ. Nhưng này không ngại ngại Tề An minh bạch Lâm Dữ ý tứ. Đại khái chính là tiền không thể tùy tùy tiện tiện tồn rất lớn một bút. Kia sao làm sao bây giờ đâu? Tề An có điểm mê mang. Lâm Dữ không biết, hắn liền càng thêm không biết. Hắn rất kỳ quái vì cái gì thế giới này quy củ như vậy kỳ quái. Cho nên a, Lâm Dữ nhưng thật ra không thế nào sốt ruột. Không thể tồn ngân hàng. Nhưng cầm hoa cũng không phải không thể, không tính đại sự, chỉ là phiền toái để mơ siêu nhưng loại tâm tính này không thể làm Tề An biết a. Khó được bọn họ đang nói chuyện thiên, nếu là nàng nói không nóng này, không phải đại sự, kia bọn họ còn nói cái gì đâu. Khẳng định muốn mượn cơ hội này thuận tiện hòa hảo lạp tương đương cho nên a. Ta nếu là ngân hàng nhân viên công tác thì tốt rồi. Như vậy biết lưu trình. Cũng phương tiện nhiều, người cùng người chi gian cảm tình là như thế nào tới đâu. Ở chung, không sai, nhưng này yêu cầu rất nhiều thời gian, nhưng là nếu các người có cùng chung kẻ địch đối tượng. Hai người phun tào một phen, như vậy vô hình bên trong khoảng cách liền sẽ kéo vào rất nhiều. Mặc kệ là đối hoa hồng, vẫn là đối tình yêu, Lâm Dữ đều tận lực làm các nàng cảm thấy nàng cùng các nàng là một bên. Cộng đồng ích lợi, bởi vậy nàng mới có thể thành công. Tề An thực lực cương, lực phá hoại đại, càng mấu chốt chính là, Lâm Dữ nàng phòng bị Tề An nhưng thật ra phòng bị. Nhưng đó là ở vào tự bảo vệ mình, Lâm Dữ bản thân là không muốn tính kế Tề An, có thể hòa bình ở chung, liền thật tốt quá, nếu, ta giúp ngươi giải quyết chuyện này, ngươi sẽ tiếp thu ta sao? Tề An đột nhiên mở miệng. Đậu đậu trong mắt tràn ngập nghiêm túc, hắn không phải không có cảm giác được Lâm Dữ cảm xúc cũng không như nàng biểu hiện như vậy lo âu. Nhưng, nhưng Tề An cũng muốn tìm cái đề tài liêu đi xuống a. Cũng liền không tính toán vạch trần, nói hắn lại nhiều thích Lâm Dữ, hắn một cái ở con đường tình yêu thượng mới ra đời tiểu tử. Thật đúng là nói không nên lời, nhưng là, hắn nhưng thật ra nguyện ý chậm rãi sờ soạng lên, giải quyết. Lâm Dữ không nghĩ tới dựa vào Tề An đi giải quyết chuyện này. Nhưng nàng sau khi nói xong, Tề An ánh mắt sáng lên, nháy mắt cất cánh, quạt tiểu cánh phụt phụt liền đi ra ngoài. Tề An, từ từ, Lâm Dữ liếm liếm môi. Nàng hoàn toàn không biết Tề An sẽ tưởng cái biện pháp gì a. Hơn nữa, người tiền đều không có mang a. Lâm Dữ tùy tiện đem quần áo một bộ, chạy nhanh đi ra cửa truy. Nhưng Tề An hiện tại là bám vào người ở cái điều trên người. Lâm Dữ một người thể chất lại hảo cũng không có khả năng vượt qua một con chim a. Chờ Lâm Dữ xuống lầu, Tề An đã sớm không biết tung tích, Lâm Dữ không có biện pháp, chỉ có thể theo Tề An rời đi phương hướng chậm rãi tìm kiếm. Một bên tìm một bên mở ra di động định vị phụ cận ngân hàng. Nếu là giải quyết cái này tồn tiền chuyện này, như vậy hẳn là sẽ đi ngân hàng đi. Lâm Dữ không phải thực xác định Tề An có thể hay không đi ngân hàng. Bởi vì Tề An gia hỏa này ngươi vĩnh viễn không biết hắn trong óc trang cái gì. Lâm Dữ, quải quá một cái góc đường. Lâm Dữ thủ đoạn đột nhiên bị một người bắt lấy. Khúc Tử Nhạc, Lâm Dữ còn có chút kinh ngạc. Khúc Tử Nhạc mang theo cái miệng nhỏ cháo. Nếu không phải Lâm Dữ ở phó bản bị huấn luyện đối chi tiết thực mẫn cảm. Thật đúng là nhận không ra Khúc Tử Nhạc. Khúc Tử Nhạc cũng thực kinh ngạc. Hắn ở tại cái này xa hoa tiểu khu thật lâu. Phụ cận trừ bỏ bọn họ tổ chức ra hòa. Cơ hồ không có gì mặt khác người chơi. Nhưng là không nghĩ tới. Lâm Dữ cư nhiên cũng ở chỗ này. Bất quá nghĩ đến Lâm Dữ không có tổ chức. Khúc Tử Nhạc cũng liền bình thường trở lại. Đến nỗi vì cái gì không có hoài nghi Lâm Dữ là gần nhất truyền ồn ào huyên náo kẻ phản loạn. Kia đương nhiên là, vô nghĩa, nghe phòng khu cái kia tổ chức miêu tả, Khúc Tử Nhạc hoàn toàn có thể khẳng định chính là chính mình tham gia kia một ván hảo sao. Kia cục trò chơi nội tình, không ai so với hắn càng thêm rõ ràng, người làm cái gì, cứ như vậy cấp. Khúc Tử Nhạc xem Lâm Dữ hoang mang rối loạn ở trên đường tìm kiếm cái gì. Không cấm nghi hoặc, sự tình gì sẽ làm Lâm Dữ như vậy hoảng loạn. Đây chính là thế giới hiện thực, lại không phải phó bản linh tinh. Vốn dĩ, Lâm Dữ gặp được Khúc Tử Nhạc ở lúc ban đầu kinh ngạc qua đi vẫn là có điểm cao hứng. So với người chơi khác, nàng cùng Khúc Tử Nhạc quan hệ còn xem như không tồi. Nhưng Khúc Tử Nhạc hỏi chuyện. Khiến cho nàng không biết nên như thế nào trả lời. Nàng chẳng lẽ nói chính mình muốn đi tìm một con chim sẻ boss? Tuyệt đối không có khả năng a. Thế giới hiện thực có thể nói là người chơi trong lòng duy nhất tịnh thổ. Tuy rằng nó không như vậy hoàn mỹ, nhưng so với phó bản thế giới, nơi này quả thực chính là thiên đường hảo sao. Huống chi, đại bộ phận người chơi thân nhân bằng hữu ái nhân đều ở chỗ này. Nếu là nơi này cũng bị phó bản xâm lấn, các người chơi phòng trừng sẽ nổ mạnh đi. Suy xét đến điểm này, Lâm Dữ chỉ là xấu hổ cười cười, trầm mặc đối đãi Khúc Tử Nhạc, nhưng Khúc Tử Nhạc như là nhìn không ra Lâm Dữ cự tuyệt dường như. Tiếp tục mở miệng truy vấn Lâm Dữ làm cái gì cứ như vậy cấp. Phát hiện Khúc Tử Nhạc tính toán đánh vỡ lầu niêu hỏi đến đế. Lâm Dữ cũng liền tùy tiện tiện biên cái lấy cớ. Ta dưỡng một con chim bay đi, điểu. Khúc Tử Nhạc giấu ở khẩu trang khóe miệng trừ trừ. Cái quỷ gì, Lâm Dữ còn có tâm tư dưỡng điểu. Ta giúp người đi, Khúc Tử Nhạc nhìn sắc trời. Hắn hôm nay sớm như vậy hạ bá là bởi vì hắn buổi tối có một cái phó bản. Đương nhiên, cùng Lâm Dữ không giống nhau chính là, so với ở nhà. Khúc Tử Nhạc càng nguyện ý tìm một cái náo nhiệt, tỉ như 24 giờ buôn bán cửa hàng thức ăn nhanh cái loại này địa phương tiến vào phó bản. Bởi vì mặc kệ đi vào vẫn là ra tới, hắn đều không phải một người. Nhưng, khoảng cách phó bản còn có một đoạn thời gian, bởi vậy giúp Lâm Dữ cũng không cái gọi là, dù sao, Khúc Tử Nhạc nhướng mày, nói không chừng lúc này đây liền không về được đâu. Nhiều làm điểm chuyện tốt tích tích đức đi. Nghe được Khúc Tử Nhạc muốn giúp chính mình, Lâm Dũ thân thể cứng đờ, vội vàng xua tay, không không không, kia cái gì, không cần. Lâm Dũ xem Khúc Tử Nhạc bộ dáng này phỏng chừng là dính trụ chính mình. Tề An bên kia tuyệt đối không thể bại lộ, tuy rằng thực lo lắng, nhưng trải qua chính mình trong khoảng thời gian này tiềm di mạc hóa dạy dỗ. Tề An sẽ không làm cái gì chuyện khác người, đến nỗi Tề An chính mình an toàn. Lâm Dũ nhưng thật ra cảm thấy Tề An có thể bảo vệ tốt chính mình. Bất quá, Khúc Tử Nhạc dính chính mình là muốn làm cái gì đâu. Tác giả có lời muốn nói. Tề An, ta thích nam nhân ở bên đường cùng ta thích nữ nhân lôi lôi kéo kéo. Nhưng ta lại hoàn toàn không biết gì cả tiếp theo cái phó bản cùng Khúc Tử Nhạc không quan hệ lạp. Hắn lôi kéo một chút cốt truyện cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Mộ Hàn một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, A chỉ ra hoa diên vĩ 20 bình, Mạc Hy đại nhân 20 bình, Liễu Lạc cười áo xanh 20 bình, Cặn bã mập mạp 10 bình. Cam nếu về hạnh một bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.